Chương 10, võ đạo tông sư, đánh nổ cương thi. Đánh giá, nguyện phiếu. Ngao ô khiếp người tiếng quái khiếu vang lên, bốn cái cương thi cùng nhau nhào tới. Đi lên, cắn chết hắn, dùng răng cắn, khác loạn kéo. Cái này thời điểm, hắc bảo lão nhân còn nghĩ đến cho Tô Thanh Lưu toàn thời. Cũng đúng, dù sao luyện cương thi vẫn là hoàn chỉnh thi thể càng hữu dụng. Ngao cái thứ nhất cương thi nhanh chóng tới gần, ú lục sắc bén nhọn móng tay trực tiếp chơi qua đi. Âm một trưởng vỗ ra trực tiếp đánh vào cương thi trên thân, phát ra tiếng kim loại va chạm. Nhưng ở to lớn lực đạo phía dưới cương thi vẫn là bay rớt ra ngoài. Chỉ là cũng chưa chết, chỉ là trên bụng xuất hiện một cái lo mở hầm động, không ảnh hưởng đối phương tiếp tục công kích. Cương thi loại vật này, trừ đạo thuật tựa hồ không có rõ ràng nhược điểm. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này nhớ tới đã từng nhìn qua một số điển tịch, những cương thi này cùng cấp trên nói không sai biệt lắm. Mà hắn lại không biết cái gì đạo thuật, đối phó chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Cậy mạnh đúng a, nhất lực phá vạn pháp nói cũng là hắn. Có lúc cậy mạnh cũng có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại đại không hao chút khí lực trực tiếp sinh mang ra cương thi, hắn còn không tin cương thi còn có thể đứng lên. Mặt khác ba cái cương thi cũng nhào tới, rất nhanh Tô Thanh liền tránh thoát cái này tiết tấu không chậm công kích. Qua tới một cái, Tô Thanh một phát bắt được một cái cương thi, sau đó nhất trưởng vung ra, đập vào cương thi một cái cánh tay phía trên. Chỉ nghe két một chút, cánh tay này trực tiếp từ giữa đó xếp, hình thành một cái bất quy tắc góc vuông. Hắn cũng không có ngừng, lại kéo qua một cái khác cái cánh tay, dùng đồng dạng phương thức giảm giá. Ngay sau đó là chân trái, đùi phải. Lại sau đó một cái đá ngang, ám kình bạo phát phía dưới khí lực tăng gấp bội, 3.000 kg lực lượng ngừng tụ tại một đường, trực tiếp đánh gãy cái này cương thi eo. Cương thi ngã trên mặt đất muốn đứng lên, đáng tiếc căn bản không có khả năng này tính. Khớp nối toàn bộ bị tháo bỏ xuống, trọng yếu địa phương trực tiếp giảm giá, căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể ở mặt đất giãy giụa. Ngoa tào, mạnh như vậy hắc bảo lão đầu nhìn thấy một màn này người đều dọa sợ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp có người như thế đối phó cương thi, hoàn toàn cũng là cứng đối cứng, đối phương chẳng lẽ là làm bằng sắt người hay sao thấy hiệu quả hài lòng. Tô Thanh đem ánh mắt đặt ở còn thừa ba cái cương thi trên thân. Khác đơn độc phía trên, cùng một chỗ công kích hắn. Hắc bảo lão đầu cũng có chút cuống cuồng, tại tiếp tu cờ như thế, hắn cương thi tất cả đều đến xếp ở chỗ này. Nhìn lấy rõ ràng đã biến thành bất quy tắc cương thi còn muốn ra sức giúp hắn đối phó Tô Thanh, hắc bảo lao đầu một trận đau lòng. Trời mới biết hắn tại những cương thi này trên thân cực nhiều ít tâm huyết. Không phải hư huyễn tâm huyết, mà chính là đấm máu tâm huyết, hết thể cứ như vậy bị phế. Biến thành bộ dáng này, coi như một lần nữa hợp lại đoán chừng cũng không thể tiếp tục dùng. Suy nghĩ một chút, cương thi ngồi xe lăn, trang diện kia có đầy đủ buồn cười, là muốn cười chết địch nhân à một bên khác, vốn cho là ba cái cương thi cùng tiến lên. Không nói giết chết Tô Thanh, tối thiểu nhất cũng có thể tạo thành một ít vết thương đi ra. Đáng tiếc, hắn khinh thường võ công cùng quốc thuật kết hợp. Hôm nay Tô Thanh thì cho hắn học một khóa, luận cận chiến, cương thi ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Cương thi công kích liên tiếp thất bại, căn bản không đả thương được người, xem xét lại Tô Thanh quyền đầu quyền đến thịt, nhiều lần bạo kích. Dựa vào cậy mạnh, trong thời gian ngắn ba cái cương thi quản chi không chết, nhưng cũng bị đánh không thành hình người. Một cái cương thi một nửa đầu đều xẹp đi xuống. Quyền ấn còn tại trên đầu treo. Còn có thảm hại hơn, trên thân cứ thế mà bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Đây chính là cương thi, toàn thân cứng rắn như sắt, hắc bảo lao đầu muốn hỏi Tô Thanh quyền đầu không đau sao làm nóng người kết thúc, cái kia dọn bãi. Tô Thanh một câu hù đến hắn, cái này làm nóng người đem hắn tân tân khổ khổ dưỡng cương thi đánh thành cái này bức dạng, nghiêm túc còn không đem cương thi toàn mang ra. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ cũng không tới phiên hắn lùi bước, chỉ hy vọng đối phương hiện tại là miệng cọp gan thỏ. Bất quá cái này khả năng cơ hồ không có. Thân thể uy năng xem như triệt để giải, sau đó cái kia thử một chút nội công thêm đăng kình. Tô Thanh vẫn luôn chỉ là dùng đơn thuần ngoại công đối chiến cương thi, mà quốc thuật tránh thức lực lượng hắn chả không có sử dụng. Đăng kình bạo phát một cố lực lượng theo Tô Thanh đan điền tuân ra, dội thẳng hai tay, toàn thân sức lực ngưng tụ thành một sợi thừng, theo xương sống đại long tràn vào hai tay. Đại lực kim cương trưởng toàn công suất. Buồn bực quát một tiếng, Tô Thanh song trưởng cùng một chỗ phát lực, hư không chấn động. Phát ra một trận xé rách không khí thanh âm. Phanh một tiếng song trưởng đánh ra, cương thi căn bản không chịu nổi như vậy công kích, bị áp chế phản kích cơ hội đều không có, trực tiếp tại chỗ nổ tung, biến thành bụi đất, huy sái trong không khí. Sao lại thế hắc bảo lao đầu trông thấy tình cảnh này trừng to mắt, nhìn lấy Tô Thanh chấn kinh hô lớn, ngươi là võ đạo tông sư, truyền thuyết bên trong có thể cho nội khí ly thể, cách không đả thương người, càng tệ hơn ngoài trăm thức có thể đem người đánh bay. Vừa mới Tô Thanh cái kia vô hình trùng kích không phải là nội khí ly thể. Hơn nữa cách thể không nói, còn trực tiếp đem một cái hắc cương đánh thành mảnh vỡ, đây càng là đáng sợ đến để hắn sợ vỡ mật. Dù sao, đồng dạng Hắc Cương đối phó võ đạo tông sư tuy nhiên không có khả năng đánh qua, nhưng là võ đạo tông sư không cần điểm thủ đoạn đặc thù cũng không có khả năng giết chết Hắc Cương, bởi vì Hắc Cương toàn thân cứng ác, quản chi bị võ giả nội khí đánh nhập thể nội cũng sẽ không ảnh hưởng với bản thân. Nhưng là người trước mắt này thế nhưng là trực tiếp đem Hắc Cương đập thành cặn bã, nói là võ đạo tông sư đoán chừng đều là xem thường đối phương. Chỉ đổ thừa hắn nhan rơi quá thấp, chỉ có thể nhận biết võ đạo tông sư, lại hướng lên hắn cũng không rõ ràng. Chọc tới loại này có thể đem Hắc Cương đập thành cặn bã võ đạo tông sư, hắn không biết làm sao giải thích. Nghĩ đến muốn đem đối phương luyện thành cương thi lời nói hắn cảm giác rất buồn cười. Là, võ đạo tông sư khí huyết dồi dào, luyện thành cương thi là lợi hại, thế nhưng là cái này muốn trước có thể đối phó một vị tông sư. Người nào không biết võ đạo tông sư tư sát chi đạo cơ hồ lấy nhập hóa cảnh, Hắc Cương thiếp thân đối phó đồng dạng võ giả nhẹ nhõm, nhưng là đến võ đạo tông sư này cấp độ, cũng là bị vài phút treo lên đánh mặt hàng. Tại Hắc Bảo lao đầu chấn kinh cái này một hồi, Tô Thanh đã đem còn lại cương thi, bao quát nằm xuống mặt đất vẫn muốn một lần nữa đứng lên cương thi xử lý. So hắn tưởng tượng trung dung dễ dàng nhiều, tụ tập nội khí, phóng thích đan kình. Sau đó chỉ cần nhìn pháo hoa là được. Đương nhiên cũng không phải là không có tác dụng phụ, nội khí cùng đan kình số lượng đều có hạn, bạo phát hết liền cần một lần nữa ngưng tụ. Lấy Tô Thanh hiện nay thực lực, toàn lực phóng thích dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến mười mấy phát liền sẽ bị móc sạch sau cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Mười mấy phát, nếu như Hắc Bảo lão giả biết đoán chừng muốn chửi mẹ, võ đạo tông sư đều không bản lĩnh này. Ngươi nói võ đạo tông sư là có ý gì? Cương thi chết hết, kết giới mất đi hiệu lực, Tô Thanh tự nhiên có thể đi vào Hắc Bảo lão giả bên người. Ngươi không biết Hắc Bảo lão giả vui vẻ, vội vàng nói, nếu như ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi. Ta Đường Trung khu thi đa y ho cờ vô địch, liên tục cờ ơ mở tới 3 giới ổ lỉm tỷ ạ thi đấu vô địch, ai quy phá trăm. Hắc Bảo lao đầu có chút ngộng, hỏi, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi cho ta ngốc một vấn đề liền bỏ qua ngươi. Tô Thanh nâng tay phải lên, nhữ mày nói ra, nói hay không, không nói trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Ta nói. Hắc Bảo lao đầu không dám do dự, đem hắn biết toàn bộ nói ra. Đến mức nghĩ biện pháp chạy trốn không tồn tại. Khoảng cách gần như vậy tới gần một vị võ đạo tu vi thâm bất khả chắc người, làm sao dễ rủa đều là chết. Ê, hoa tươi còn kém 1.100 tăng thêm, đánh giá còn kém hơn 600, hai cái cầu thật to nhóm.